Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng Oanh nhìn ra được Thôi Thanh Nhạc vô cùng hâm mộ mình, nếu không có nàng chen vào, hôn sự này có lẽ thật sự đã thuộc về Thôi gia. Anh em nhà họ Thôi vốn mang giá tâm lớn, vì sự hưng thịnh của gia tộc mà nắm chặt mọi cơ hội, không tiếc sức leo lên địa vị cao. Hơn nữa, Thôi Thanh Nhạc vốn đã thầm yêu Văn Nhân Loan từ lâu. Giờ được khoác thử bộ hỷ phục lộng lẫy cao quý này, trong lòng nàng ta càng dâng lên nỗi không cam tâm mãnh liệt. Khi nhìn sang Dung Oanh, ánh mắt đã mang theo vài phần oán hận. Hiện tại, Tam Ca đã rời khỏi Trường An, còn Dung Hy đang mang thai, Triệu Miễn cũng không thể động đến tỷ ấy. Dung Oanh hiểu rõ, mình chẳng còn gì để mất, nếu giờ đánh cược một ván, thua thì cùng lắm bị Văn Nhân Loan trách phạt, nhưng nếu thắng, nàng có thể giành lại tự do. Ta cứ cảm thấy, bộ hỷ phục này không xứng với ta. Dùng Oanh mắt ngấn lệ, dáng vẻ yếu ớt, đáng thương. Tỷ tỷ không phải người ngoài, hẳn sẽ hiểu rõ quan hệ giữa ta và đế sư. Sau này nhất định sẽ trở thành cái cớ cho thiên hạ gièm pha, khiến chàng mang vết nhơ. Thôi Thanh Nhạc thấy nàng tỏ ra thành khẩn thì ngạc nhiên, buột miệng hỏi. Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn gả cho điện hạ? Văn Nhân Loan là dòng dõi hoàng tộc chính thống. Là người tài mạo vô song. Khi còn là đế sư, đã có không ít tiểu thư khuê các tranh nhau dâng mình. Vậy mà giờ, một công chúa thất sủng như Dung Oanh lại có được sự sủng ái đó, thế mà còn dám không tình nguyện. Nhận ra điều đó, trong lòng Thôi Thanh Nhạc dâng lên cơn giận, tựa như bảo vật nàng ta tha thiết mong mỏi lại bị kẻ khác chê bỏ. Dù có tự nhủ bao nhiêu lần, nàng ta vẫn không thể xóa bỏ nỗi uất ức ấy. Người thật to gan. Nàng ta nghiến răng nói, Dung Oanh trong lòng khẽ run, liền cúi đầu, giọng khẩn khoản. Là ta không biết điều, nhưng vị trí này vốn nên thuộc về tỷ tỷ. Ta lại giống như chim khách cướp tổ, chiếm lấy danh phận hoàng hậu. Những ngày qua ta ăn không ngon, ngủ không yên, đế sư chẳng qua nhất thời hồ đồ, lỡ như sau này hối hận thì cũng đã muộn. Lời lẽ của nàng như đâm thẳng vào nỗi đau trong lòng Thôi Thanh Nhạc. Dù ngoài miệng không thừa nhận, nàng ta vẫn không thể ngăn lòng nghĩ đến chuyện, nếu không có Dung Oanh, người làm hoàng hậu đáng lẽ là mình. Nàng ta mới là người xứng đáng đứng cạnh Văn Nhân Loan, danh lưu thiên hạ, làm dạng danh Thôi ra cả trăm năm. Mọi thứ đều do Dung Oanh phá hỏng. Nghĩ tới đây, nàng ta không nhịn được hỏi, người nói vậy là sao? Không lẽ, người không thích điện hạ, người đã có người khác trong lòng? Dung Oanh không ngờ đối phương sẽ hỏi như vậy, trong lòng hoảng loạn. Liền vội vàng bịa ra một lý do. Không giấu gì tỷ tỷ, khi còn ở Trường An, ta từng có một vị hôn phu. Ban đầu định năm nay thành thân, nhưng không ngờ lại gặp phải biến cố này. Chúng ta hai bên đều có ước hẹn, dân chúng cũng biết. Cuộc đời này ta thề sẽ không lấy ai khác ngoài chàng. Nói đến đây, nàng bỗng quỳ sụp xuống, cúi đầu hành đại lễ trước mặt Thôi Thanh Nhạc. Thôi Thanh Nhạc đang cảm thấy thương cảm cho hoàn cảnh của nàng. Lại bị hành động này làm cho luống cuống tay chân, vội vàng bước tới đỡ dậy. Nhưng lại bị giữ chặt cánh tay, Dung Oanh ngẩng đầu, trên mặt vẫn còn vương nước mắt. Là ta không biết xấu hổ, tư thông rồi trốn hôn, hoàn toàn không liên quan gì đến Thôi ra cả. Ngươi, Thôi Thanh Nhạc khẽ biến sắc, bàn tay đỡ lấy nàng càng siết chặt hơn. Ta sẽ giả làm tỳ nữ, giả trang thành hạ nhân trong phủ rồi chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi ra vì giữ thể diện cho đế sư, bất đắc dĩ để tỷ thay ta xuất giá. Như vậy vừa dập tắt lửa trước mắt, lại không đến mức khiến điện hạ mất mặt. Dung Oanh nhẹ nhàng nói những lời này, như đang khuyên nhủ một cách đầy thiện ý, với một người như Văn Nhân Loan, sao có thể chịu nổi sự nhục nhã này. Nhưng vì giữ sĩ diện, chắc chắn hắn sẽ chấp nhận cưới Thôi Thanh Nhạc thay thế. Với thân phận nhà họ Thôi đủ để xoa dịu cơn giận, và dù Văn Nhân Loan có giận nàng cỡ nào, cùng lắm cũng chỉ truy bắt nàng khắp chân trời góc bể mà thôi. Thôi Thanh Nhạc bị lay động, dù không muốn thừa nhận là mình bị quyền thế lung lay, nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà liếc nhìn sang chiếc hỷ phục và mũ phượng bày trên bàn. Người yêu người đó đến thế sao? Nàng ta hỏi, Dung Oanh biết nàng đã mềm lòng, vội tiếp lời. Cả đời này, ngoài chàng ra, ta không muốn gả cho ai khác. Mong tỷ tỷ rộng lòng thành toàn. Hãy để ta đi. Thôi Thanh Nhạc mím môi, trong lòng đầy rẫy suy tính. Nàng ta biết việc này cực kỳ mạo hiểm, có thể sẽ khiến Văn Nhân Loan tức giận, nhưng nếu thành công, điều chờ đợi nàng ta chính là vinh hoa phú quý ngập trời. Vì thế, lúc này đây, trong lòng nàng ta nửa ngượng ngùng, nửa lại vui sướng khôn cùng. Nàng ta không kịp suy xét sâu xa, chỉ đứng từ lập trường của bản thân mà gật đầu. Ta cũng mong người hữu tình sẽ thành thân thuộc, nếu đã như vậy, giúp người cũng không hẳn là không thể. Nói ra lời này, kỳ thật trong lòng nàng ta cũng không mấy phần chắc chắn. Rốt cuộc, chuyện này nàng ta còn phải xin ý kiến phụ huynh. Nếu bọn họ không đồng ý, mọi sự đều thành vô ích. Huống hồ, nếu việc bị Văn Nhân Loan phát hiện, nàng ta cũng chưa nghĩ ra được cách nào để rút lui mà không bị liên lụy. Dựa vào chỉ một mình Dung Oanh, e là không thể thoát khỏi sự khống chế của Văn Nhân Loan. Thôi Thanh Nhạc hít sâu một hơi, nói tiếp. Hai ngày nữa đã là ngày thành thân, gấp gáp quá mức, ta phải hỏi qua huynh trưởng mới quyết định được. Dung Oanh dù trong lòng lo lắng cũng không còn cách nào khác, đành gửi hy vọng vào sự tham vọng của huynh muội Thôi ra. Đêm đó trong phủ vẫn vô cùng náo nhiệt, Thôi Thanh Nhạc sai người mời huynh trưởng vào phòng, đóng cửa lại để bàn bạc việc của Dung Oanh. Nàng ta không nói hết những toan tính trong lòng, chỉ kể lại lời của Dung Oanh sau khi thêm mắm dặm muối, khiến cho câu chuyện càng thêm bi thương, tựa như Dung Oanh sống chết không chịu gả cho Văn Nhân Loan, mà nàng ta chỉ là vì thương xót mới đồng cảm giúp đỡ. Thôi Chiếu đi qua đi lại trong phòng, trong lòng như sóng lớn cuộn trào. Đây là một vụ làm ăn, một vốn bốn lời, nếu thành công, Thôi ra bọn họ có thể thăng tiến rất nhanh. Nếu thất bại, thì cũng chẳng khác gì hiện tại, vậy thì liều một phen có gì không đáng. Thôi Thanh Nhạc ra vẻ tiếc nuối nói, nghe nói cửu công chúa và tên thị lang Lương Hiết kia vốn đã có hôn ước, hai người tình đầu ý hợp, là bị ép chia cách. Thôi Chiếu trầm giọng, nếu cửu công chúa mang lòng oán hận, lưu nàng bên cạnh điện hạ chẳng khác nào để lại mối họa ngầm. Về sau nếu có mưu hại gì, thì biết phòng tránh thế nào. Nói tới đây, hắn ta dường như đã tự tìm ra lý do thỏa đáng. Hãy để nàng đi, dù là với ta, với muội hay với điện hạ, đều là chuyện tốt. Hắn ta ngừng một chút rồi tiếp, huống hồ chẳng phải chính nàng khóc lóc van xin đấy sao? Đã nói hết tội đều do nàng gánh, vậy thì cứ thành toàn cho nàng là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi Chiếu vốn chẳng có cảm tình gì với vị công chúa vô duyên vô cớ thêm vào này, không ghét bỏ đã là tốt rồi. Nay Dung Oanh lại chủ động xin đi, còn tình nguyện chịu tội thay, hắn ta làm sao lại không nắm lấy cơ hội này. Theo quy củ, phu thê tân hôn không được gặp mặt trong 3 ngày trước khi cưới. Văn Nhân Loan vì phải xa Dung Oanh, cảm thấy không quen, đêm đến vươn tay tìm thì chỉ thấy khoảng giường lạnh lẽo trống vắng, đành thở dài ngồi dậy, đốt đèn viết thư. Hắn biết trong lòng nàng còn khúc mắc, nhưng vẫn giữ hy vọng rằng hai người có thể như lúc ban đầu. Từng lăn lộn trốn dân gian, trải đủ khổ cực máu lửa, nói là từng qua luyện ngục cũng không ngoa, dù hắn là ác quỷ, giờ đây cũng đã có chút lưu luyến ấm áp thế gian. Nhớ lại lần đầu gặp ở chùa Lung Sơn, nàng vừa thấy hắn liền sững sờ, liên tiếp lén nhìn rồi đỏ mặt ngượng ngùng. Văn Nhân Loan hiểu rằng giữa mình và tiên sinh trong lòng của nàng cách biệt rất xa, nhưng vẫn ôm tia hy vọng mong manh rằng nàng sẽ vì hắn tốt với nàng mà dần chấp nhận con người thật của hắn. Đêm đã khuya, trong thâm cung tĩnh lặng đến mức khiến người ta bất an, như thể trong bóng tối có mãnh thú đang ngủ đông. Ngày trước, hắn thường khoác áo ngồi trước án thư xem sổ sách, thỉnh thoảng nhìn sang chiếc giường khẽ động đậy, nghĩ đến người đang yên giấc trong đó là Dung Oanh, lòng liền thấy yên ổn. Giờ phút này khi để bút, theo bản năng quay đầu nhìn, lại chỉ thấy giường trống rỗng. Hắn ngẩn ra, khẽ nhíu mày, thở dài. Hắn có rất nhiều chuyện chưa từng nói với nàng, tỉ như nguồn gốc tên gọi của nàng, về cuộc đời nhấp nhô mà hắn từng trải qua trong bóng tối. Nhưng hai người vẫn luôn giữ tâm sự riêng, để rồi chẳng thể thật lòng mở lời. Hắn muốn nói rất nhiều, nhưng chỉ mới viết được 4 chữ. Khanh khanh như ngộ, thì bút liền dừng lại, mực chảy loang trên giấy, hắn mới chậm rãi hoàn hồn, khẽ cười giễu bản thân. Không ngờ người luôn tự tin quyết đoán như hắn lại do dự không dứt trong chuyện của nàng. Đến cả viết vài dòng tâm tư cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Nhưng thôi, đợi sau khi thành hôn, hai người sẽ còn nhiều thời gian để nói với nhau. Tiểu nữ Thôi Phủ là Thôi Vân Oanh cùng Văn Nhân Loan thành thân, giữa thời cuộc rối ren hiện tại cũng chẳng tính là đại sự chấn động. Dẫu vậy, vì thân phận đặc biệt của Văn Nhân Loan là mạch máu hoàng thất, tương lai rất có khả năng kế vị hoàng hậu, khiến không ít người tò mò. Mọi người đồn đoán không ngớt, ai mà khiến được đế sư tuyệt sắc như vậy khuynh tâm. Nhưng hỏi mãi, vẫn chẳng có lời giải đáp xác thực. Thôi Thanh Nhạc cố ý điều hết thị vệ trong phủ đi. Khi hoàng hôn buông xuống, Dung Oanh liền lấy cớ vì hôn lễ vất vả mà sớm ngủ, không cho ai làm phiền. Kỳ thực, nàng cùng Linh Xuân đã chọn ra bộ đồ tỷ nữ, giấu chủy thủ vào trong người một bà tử, đe dọa để đưa họ rời khỏi phủ. Thôi Chiếu biết chuyện, nhưng giả vờ không hay, không giúp cũng không ngăn. Dung Oanh bôi nước gừng lên mặt, dùng bột chì vẽ lông mày, nhét vải bông vào quần áo để trông như một tỷ nữ quê mùa. Linh Xuân cũng cải trang tương tự, vác giỏ lớn, sắc mặt vàng vọt, không chút quý khí. Trà trộn giữa đám hạ nhân không ai chú ý, bà tử kia vốn mới đến, lại bị ép mang theo họ rời phủ, sợ đến hồn bay phách lạc. Đến khi ra khỏi, Dung Oanh mới kéo bà đến một góc hẻm vắng, lấy ra hai nén vàng, nói. Lúc nãy thất lễ rồi, đây là hai nén vàng, nếu cần dùng tiền thì cứ lấy, đủ để ăn uống 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng quay lại phủ nữa, bằng không sẽ rước họa sát thân cho cả nhà. Một nửa là cảnh báo, một nửa là thật lòng. Nếu Văn Nhân Loan truy cứu, người giúp nàng trốn chắc chắn là kẻ đầu tiên chịu tội. Bà tử sợ hãi nhưng thấy vàng liền vui mừng, nhận lấy rồi rời đi, chẳng còn tâm tư báo lại. Hiện tại loạn thế, ngựa cực kỳ quý hiếm, ngựa Trường An đều có đăng ký. Mà Thôi Thanh Nhạc chỉ giúp nàng trong giới hạn, không thể để lửa cháy lan đến Thôi ra. Vì thế, mọi việc còn lại đều do Dung Oanh tự mình xử lý. Nàng phải bán trang sức, dùng một số tiền lớn nhờ Linh Xuân mua ngựa chợ đen. May mắn thay, nàng từng học cưỡi ngựa, bắn cung cùng Tiêu Thành Khí, hiện tại đã thuần thục. Trời vừa chạng vạng, nàng và Linh Xuân dắt ngựa ra từ hẻm tối, dùng thẻ bài thông quan. Do Linh Xuân nói là trộm từ thư phòng của Văn Nhân Loan. Dung Oanh không nghi ngờ, chỉ cần dùng được là được, sau này tính sau. Rút kinh nghiệm từ lần trước bị bắt về, lần này nàng cẩn thận đến mức thở cũng không dám mạnh, lặng lẽ cùng Linh Xuân phi ngựa về hướng Tây Bắc. Phía Đông Nam bị trọng binh kiểm soát, tuy có thể đến Dương Châu nhưng nguy hiểm quá lớn. Nàng quyết định rời Trường An trước, đợi tìm được Tam Ca rồi sẽ tính tiếp. Dung Oanh siết chặt dây cương, mái tóc theo gió tung bay. Trên đầu nàng là trăng sáng, phía sau là thành Trường An ngày càng xa dần. Ngày hôm qua đã không thể giữ lại, lòng loạn chỉ mang thêm ưu phiền. Đến hiện tại Văn Nhân Loan chỉ còn là chuyện cũ, mà nàng sẽ tìm con đường sống của chính mình. Tác giả có lời muốn nói, hôm sau Văn Nhân Loan, lão bà của ta đâu, đại nương tử của ta đâu rồi chứ, cách chương.